Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, chương 100, Zimbay áy náy. Phản kháng ngư nhân nhóm thành một chuyện cười. Toàn bộ bị Shirakawa lấy một cái niệm lực trận vùi lấp ở. Sau đó từng cái bắt, gõ nát hai chân. Có lẽ đối với thụ hại thôn dân mà nói, chỉ đoạn hai chân đều đã rất tiện nghi bọn họ. Tạp bằng trí bằng trùng, nữ. Người rốt cuộc là người nào? Nữ. Bị trói chặt Hachi căm phẫn không chịu nổi nhìn nằm ở trên ghế dài Shirakawa. Hắn đến bây giờ còn không biết rõ. Mình rốt cuộc làm gì? Đem một cái đại sát thần vận vào A Long lĩnh vực. Hiện tại toàn bộ A Long lĩnh vực trên, trừ ra chính hắn trở ra, đều bị gõ nát xương đùi. Hải quân trung tướng Shirakawa. Shirakawa đem mũ xuống phía dưới kéo một chút, đắp lại khuôn mặt. A Long. Xa xa, một cái thanh âm truyền tới. Ừ, Shirakawa hơi hơi trợn mở con mắt. Chỉ thấy xa xa một tòa thuyền nhỏ đang lái tới. Phía trên một cái tóc màu da cam nữ hài. Rõ ràng là tiểu tặc mèo Nami. À, Nami đến gần A Long lĩnh vực. Không khỏi trợn to cặp mắt. Nhìn nằm đến khắp nơi đều là ngư nhân. Còn có nằm ở ngư trong đám người Shirakawa. Xin chào. Ta là hải quân trung tướng Shirakawa. Shirakawa ngồi ở đầy đất ngư nhân bị thương tàn phế bên trong. Hướng cái này tiểu tặc mèo chào hỏi. Cái này phải Nami hai mắt rung động. Đầy đất ngư nhân, đều là những kia kinh thường tính càn rỡ khi dễ cùng bóc lột thôn dân ngư nhân. A Long, những người này đều bị ta bắt lại. Sau này thôn các ngươi an toàn. Shirakawa nhìn khuôn mặt này rung động thiếu nữ. Không khỏi có chút nhức đầu. Suy nghĩ một chút A Long đối với mấy cái này thôn làm sự tình. Thật muốn giết hắn. Nhưng là tại Zimbay nơi đó. Lại không nói được. Ngoặc kép chấm chấm. Nami nhìn đầy đất ngư nhân. Sắc mặt đờ đẫn. Không biết là vui vẫn là giận. Khi thấy trong đám người bị gõ nát hai chân A Long lúc. Không khỏi sắc mặt thay đổi thoáng cái. Về phía trước đạp một bước. Sau đó nhanh chóng hướng về đi lên. Giơ lên trong tay mái chèo. Bằng gỗ mái chèo thoáng cái nện ở Shirakawa trên người. Lực đạo lớn. Thoáng cái dùng mái chèo nện đến nứt ra tới. Ngươi. Nami không khỏi ngẩn ngơ. Tại muốn đánh đến A Long trong nháy mắt. Mái chèo bị Shirakawa tiếp đi. Được. Trở về đi thôi. Nói cho thôn dân. Sau này không cần đối diện với mấy cái này người. Shirakawa nhìn căm phẫn Nami, trong lòng thán một hơi. Ô ô, Nami thoáng cái quỳ té xuống đất, khóc ổ lên. Ai? Shirakawa thán một hơi, nằm chết dí trên ghế nằm, nhắm mắt lại. Dầm, nước biển không ngừng truyền ra tiếng nước chảy, gió biển hiu hiu, vô thanh vô tức trong lúc đó. Trên mặt biển, một bóng người vọt ra khỏi mặt nước, két cộc, Mộc Lý gõ trên mặt đất. Bóng người lạc định, chỉ thấy một cái mập to lớn màu xanh da trời ngư nhân. Hạ ngạc trên hai khỏa răng lớn, màu đồ tắm, Zimbay, trên đất A Long rung giọng nói. Zimbay lão đại, Hachi giống vậy kêu, hai mắt ngấn lệ mông lung Nami giống vậy ngẩng đầu lên. Shirakawa trung tướng, lão phu nhận được Sengoku nguyên soái tin tới, lập tức từ đại hải trình vượt qua Campbell, chạy tới. Từ trong nước du ngoạn đi ra người. Bất ngờ chính là thất vũ hải trong Zimbay. Khí tức hỗn loạn. Rõ ràng cho thấy trải qua đường dài đi đường mà tới. Ừ. Shirakawa trợn mở con mắt. Từ trên ghế nằm đứng lên. Sở hữu ngư nhân đều ở chỗ này. Trừ đi cái này tiểu người bạch tuộc bên ngoài. Toàn bộ bị ta cắt đứt hai chân. Shirakawa chỉ đầy đất ngư nhân. Cắt đứt hai chân. Zimbay mở chừng hai mắt, một cổ sát khí do tâm trong phát ra. Không nên đối với lòng ta sinh oán hận. Nếu như ngươi biết rõ bọn họ ở chỗ này làm sự tình. Cắt đứt chân là nhẹ. Shirakawa nhàn nhạt nói. Ta. Zimbay sát khí một tiết. Nhìn về phía Nami, nàng là rộng lớn người bị hại một trong. Mẫu thân nàng là một tên giải ngũ hải quân. Bởi vì không nộp ra A Long quy định tiền. Mà bị A Long trực tiếp bắn chết. Shirakawa nói. Ta, Jimbei không nói ra lời. Những người cá này liền giao cho ngươi đi. Ta liền không cho, nơi đó lý người, ta đã xử lý xong. Hy vọng ngươi sau này cho tốt bọn họ. Ngươi ân huệ ta không trả. Lần gặp mặt sau, có lẽ liền là địch nhân. Shirakawa nhàn nhạt nói, cảm ơn ngươi. Jimbei không nói ra lời. Cho dù thân thuộc Thất Vũ Hải, nhưng là hắn thái độ nhưng vẫn lạnh nhạt. Thậm chí trong tối là dâu trắng làm việc. Nhưng là đối với sự kiện lần này, hắn vẫn là tương đối cảm kích. Không cần, Shirakawa lắc đầu một cái. Có thể phiền toái đi nữa ngươi một cái sự tình à? Jimbei nói, cái gì? Shirakawa không khỏi một kỳ. Xin ngươi đưa hắn, nhốt vào Impel Down. Jimbei chỉ hướng A Long, còn có đi theo hắn Kerubi cùng với Thu. Đến phiên Hachi lúc, trần chờ thoáng cái, cuối cùng không có chỉ hắn. Jimbei, người bán đứng ta. A Long không khỏi giận dữ. Jimbei lão đại, không muốn a, nữ. Hachi nhất thời khóc cầu đạo. Thật xin lỗi, từ Tiger lão đại sau khi chết, ta một mực không cách nào ràng buộc hắn. Cho nên chỉ có thể thỉnh cầu ngươi đưa hắn nhốt vào Impel Down. Nhưng là xin đừng giết chết hắn. Jimbei nói, cái này có thể. Shirakawa gật đầu một cái. Tiểu cô nương, cũng kính xin ngươi không muốn nhớ hận chúng ta. Jimbei nhờ cậy xong Shirakawa sau đó, hướng Nami cúc một cung. Hút, Nami hút thoáng cái mũi. Nhìn trước mắt mập to lớn ngư nhân. Xin lỗi. Jimbei xin lỗi một tiếng. Sau đó đem quảng trường ngư nhân nhóm từng cái ném xuống biển. Hải lý sẽ có cá mập tự bản thân tới đón ở những người cá kia. Sau đó lặn xuống dưới nước. Chờ Jimbei. Được. Hải quân. Rất là đa tạ ngươi lần này cho ta làm. Hy nhìn chúng ta không phải là địch nhân. A Long liền nhờ ngươi. Tiểu cô nương. Thật. Thật. Thật phi thường xin lỗi. Thật xin lỗi. Jimbei vừa nói, chui vào dưới nước, kêu trong nước cá mập, mang theo bị thương ngư nhân, trở lại ngư nhân đảo đi. Jimbei, không cần đi à, mang ta lên, nằm trên đất A Long tan nát tâm can hô, mà hắn hai tên thủ hạ Kerubi cùng Thu, lúc này ngay cả kêu khí lực cũng không có, không muốn lại kêu, an tâm đi Impel Down đi an hưởng các ngươi tuổi già đi. Shirakawa nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.